Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Nếu đã đến Bắc Tức Thành, không bằng đi ra ngoài đi dạo, không chuẩn có thể gặp được nam chính đâu. Vẫn là ôm đùi quan trọng hơn. Sư phụ, bên ngoài giống như rất nóng nháo. Ta nghĩ đi ra ngoài đi dạo, Bạch Liên Hoa nói. Lục Lăng Thịnh gật đầu, phân phó Hồng Nhạn một tiếng, phái người đi theo âm thầm bảo hộ, như xảy ra chuyện lập tức trở về thông chi. Sắp tới Ngọc Hương lâu coi như sống yên ổn, trừ bỏ ý đồ không rõ vấn thiên các đệ tử ngoại không có gì đại sự phát sinh. Hội báo xong, Hồng Nhạn nói, bản nguyệt tình báo vừa sửa sang lại hảo còn chưa phong trang. Lâu chủ hay không muốn xem qua một chút? Hảo, Lục Lăng Thịnh gật đầu. Tùy Hồng Nhạn xuống lầu, còn chưa đi xuống thang lầu, đột nhiên nghe được một trận làm ôn thanh. Trong đại đường mọi người ào ào nhìn về phía đường sau. Theo phương hướng nhìn sang, đúng là một cái không thấy bán lũ nữ hài nghiêng ngả trao đảo muốn chạy cách. Tóc hoàn toàn rối tung ở trên người, lại cái gì đều che không được. Bé bỏng trên thân hình có đủ loại vết thương, trên cổ còn buộc lại một cái hạng quyền, mà bắp đùi chỗ càng là hồng bạch giao thoa giàn giụa. Nhưng mặc dù là chật vật đến như thế bộ dáng, nàng như cũ sắc mặt ửng hồng, hai mắt mông lung, muốn chạy trốn đồng thời đã ở dục vọng chung dãy giụa. Hiển nhiên là bị quán không ít dược, ở đây đều không phải cái gì người đứng đắn. Nhưng là làm những khách nhân nhìn thấy tình cảnh này lại không nửa điểm dục niệm. Chỉ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Rất nhanh sẽ đuổi theo mấy nam nhân. Quần áo không chỉnh đem kia nữ hài lại tha đi trở về. Nàng liều mạng dẫy dụa thét chói tai hướng người nơi này xin giúp đỡ. Khả không có ai hội giúp. Quấy nhiễu phá lệ khách quan hưng trí tương đương Ngọc Hương lâu bên trong một cái khác người phụ trách. Xuất ra hòa giải. Cười nói, mới tới cô nương không nghe lời. Kính xin thứ lỗi, một cái tiểu hồ tử nam nhân ôm bên người cô nương. Nói, ta xem vẫn là cái tiểu nha đầu đi. Các người cũng đừng quá độc ác, ngài yên tâm. Đều sẽ lưu trữ mệnh hầu hạ ngài tương đương tuyệt vọng nữ hài dùng hết cuối cùng một tia khí lực tránh ra. Khống chế, nàng bất lực nhìn quanh một vòng người nơi này. Cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở thang lầu trên bậc thềm kia một bộ bạch y công tử trên người. Nàng hướng về Lục Lăng Thịnh tiến lên, hy vọng này xuất trần bất phàm công tử có thể cứu cứu nàng. Nhưng mà, nàng căn bản không có tiếp cận của hắn cơ hội, ngay cả vạt áo đều không có chạm đến, đã bị Hồng Nhạn cầm thủ đoạn, ngay sau đó một chưởng đánh úp lại đem nàng đánh lùi hai trượng vừa vặn lọt vào kia mấy nam nhân. Trong tay, nữ hài thân hai tay tùy ý bị tha hồi hậu viện. Của nàng tầm mắt luôn luôn tại kia bạch y công tử trên người. Ánh mắt hắn là lạnh như vậy, chính như hắn này một thân tố tuyết chi bạch thanh lãnh. Lại không phù hợp hắn xuất trần chi tư vô tình, cho đến khi kia nữ hài biến mất ở tại mọi người trong tầm mắt. Lục Lăng Thịnh ánh mắt dần dần có biến hóa, hắn mơ hồ nghĩ tới cái gì? Xem ở bản thân hạ hai cái bậc thêm Hồng Nhạn, hỏi, đứa nhỏ này, đó là lần này đưa tới kiếm thai. Đúng là, ở Lục Lăng Thịnh tiếp nhận Thiên Vũ lâu phía trước. Tu La Chàng cũng đã tồn tại, Ngọc Hương lâu này một khối. Hắn toàn bộ giao cho Hồng Nhạn xử lý. Hắn rất hài lòng Hồng Nhạn quản lý kết quả. Đến mức thế nào quản lý hắn không thèm để ý. Hắn muốn là kết quả. Quá trình cỡ nào tàn khốc đều có thể. Ta rất ít quá hỏi các ngươi này đó việc vặt. Lục Lăng Thịnh đứng ở thang lầu trên bậc thềm. Theo trên cao nhìn xuống Hồng Nhạn, cùng ta nói xem đi. Đi đến này nồi chảo địa ngục kiếm thai, ngươi là như thế nào tạo ra? Nói xong lưng quá thân đi trở về phòng, ngoặc kép chấm chấm, là Hồng Nhạn không hiểu, nhưng vẫn là cùng đi qua hội báo. Hết chương.